hai nữ sinh này tới quấy rầy người bệnh trước. Riêng chuyện này họ đã đối lý rồi. Sau khi cảnh sát xác minh xong mọi chuyện liền yêu cầu hai nữ sinh kia xin lỗi thời sinh. Ở trước mặt cảnh sát, ai mà chẳng phải thu liễm một chút. Hai nữ sinh kia cũng không ngoại lệ. Trước khi cảnh sát tới, bên ngoài còn chưa có nhiều người để ý. Cảnh sát tới thì lập tức nơi này bị đầy người vây lại. Sắc mặt hai nữ sinh đỏ bừng, rằng co mãi không muốn xin lỗi. Đúng lúc này, ngoài cửa lại vang lên một trận xôn xao, còn có tiếng hét chói tai. Một cô gái đeo kính râm tiến vào, chủ nhân của di động bị ném nhìn thấy cô ta thì sáng mắt lên. Chị họ, trợ lý bên người cô gái kia vừa tiến vào liền đóng hết cửa lại, ngăn trở ồn ào bên ngoài. Kha Bội Hân tháo kính ra, để lộ gương mặt trang điểm tinh xảo. Nhưng lúc này trên gương mặt đó lại chẳng hề có một chút kiên nhẫn nào khi nhìn hai nữ sinh kia. Hai đứa làm sao thế này? Chị họ, ả đàn bà này bắt nạt em, ném di động của em còn làm ác nhân cáo trạng trước. Bắt em phải xin lỗi cô ta, chị phải làm chủ cho em. Nữ sinh lập tức kéo Kha Bội Hân tới để tố cáo. Cô là ai? Cảnh sát phụ trách không nhận ra người tới, cau mày hỏi. Kha Bội Hân bày ra vẻ mặt anh không biết tôi là ai sao? Đây là chị họ Kha Bội Hân của tôi, đang là diễn viên hot nhất hiện tại, anh không biết à? Anh có thể thường xuyên nhìn thấy chị ấy trên TV đấy. Nữ sinh vô cùng đắc ý, thậm chí còn có vẻ khiêu khích nhìn về phía thời sinh. Biểu tỷ tới rồi, tôi xem cô còn dám kiêu ngạo không? Thời sinh nhếch miệng cười lạnh. Kha Bội Hân, tiểu hoa đán nổi tiếng nhất hiện nay, cũng là nghệ nhân mà Tiết Vũ Hòa đang dẫn dắt. Đại đa số tài nguyên trên tay nguyên chủ đều bị Tiết Vũ Hòa cướp về cho Kha Bội Hân. Nếu cô ta mà còn không nổi tiếng được thì đúng là vô lý. Người đại diện không cùng bàn nên nghệ sĩ nhìn người đại diện phía địch cũng không hợp mắt. Nguyên chủ rơi vào tình trạng ngày hôm nay cũng có một phần công lao của Kha Bội Hân này. Cảnh sát nhân dân hoàn toàn không nể tình, tiểu hoa đán với đại hoa đán cái gì. Các cô đừng có gây trở ngại cho công việc của chúng tôi. Bọn họ cả ngày vội như lửa bén sau mông, làm gì có thời gian quan tâm diễn viên nào hot bao giờ. Lũ lưu manh móc túi trên đường họ thấy còn quen mắt hơn đám minh tinh này nhiều. Kha Bội Hân bị cảnh sát làm cho xấu hổ, nhưng cô ta là nghệ sĩ, không thể nổi nóng, lại còn đang ở trước mặt cảnh sát nữa. Vì thế cô ta chỉ có thể nhịn xuống. Không biết em họ của tôi đã làm gì sai mà phải xin lỗi người phụ nữ kia. Kha Bội Hân nhìn về phía thời sinh. Thời sinh đáp lại cô ta một nụ cười hài hước không hề khách khí. Kha Bội Hân hít mắt. Cô ta lại còn có thể cười được sao? Cô là chị họ cô ta. Cảnh sát nhân dân hỏi. Kha Bội Hân thu lại tầm mắt. Gật đầu. Cảnh sát nhân dân ghi nhanh trên bản ghi chép mấy chữ rồi dùng khẩu khí xử lý việc theo phép công, nói, vừa lúc, sau này dạy dỗ người nhà cho tốt một chút. Đây là bệnh viện, cô ta xông vào phòng bệnh của người khác, chụp ảnh người ta lại còn xung đột với bệnh nhân. Không xảy ra chuyện gì còn đỡ, nếu gặp người bị bệnh tim, xảy ra chuyện thì có chịu trách nhiệm nổi không? Giờ các cô phải xin lỗi. Sau đó đền di động cho người ta. Có ý kiến gì nữa không? Kha Bội Hân như thể vừa nghe được lời thoại ngoài sức tưởng tượng. Anh có biết cô ta là ai không hả? Tôi quan tâm cô ta là ai làm gì? Cảnh sát nhân dân đã sắp mất hết kiên nhẫn. Chuyện này là em gái nhà cô sai chứ? Xin lỗi đương sự thì có vấn đề gì sao? Kha Bội Hân. Không đâu chị họ. Rõ ràng cô ta nói hưu nói vượn. Cô ta ném di động của em nên em mới xảy ra cái cỏ với cô ta. Có sai cũng là cô ta sai chứ. Có lẽ là do có hậu đài nên nữ sinh kia cũng tự tin hơn nhiều. Cô không chụp ảnh người ta. Người ta sẽ ném di động của cô chắc. Cảnh sát sầm mặt, cao giọng nhắc nhở. Đây là bệnh viện, cô ấy là người bệnh. Người thường cũng có quyền riêng tư chứ đừng nói là người bệnh đang nằm viện. Tầm mắt Kha Bội Hân đảo qua người cảnh sát nhân dân và thời sinh một vòng, không phải ả đàn bà này đã cấu kết với cảnh sát rồi đấy chứ. Nói gì thì nói, đây là nơi công cộng, bên ngoài còn nhiều người như vậy, nếu cô ta gây ra chuyện gì không hay ở đây thì sẽ rất bất lợi. Sau khi đã cân nhắc kỹ càng, trước vẻ mặt đã mất hết kiên nhẫn của cảnh sát, Kha Bội Hân vỗ vai nữ sinh, Tiểu Cầm, em cứ nói xin lỗi trước đi. Chị họ, Kha Bội Hân nhìn cô ta, nữ sinh tức tới dậm chân bình bịch, trừng mắt với thời sinh, xin lỗi. Tại sao cô ta phải xin lỗi chứ? Cô ta chụp ảnh không phải vì chị họ vẫn luôn nói người đàn bà đó đáng ghét cỡ nào. Cô ta nhìn thấy mới chụp theo bản năng thôi, giờ lại bắt cô ta xin lỗi. Tại sao chứ? Thời sinh không tỏ ý kiến nên cảnh sát coi như cô đã đồng ý, là yêu cầu Kha Bội Hân bồi thường di động cho cô. Di động cũng không phải của hãng nổi tiếng gì, giá chỉ hơn 2.000 tệ. Kha Bội Hân cũng chẳng để ý tới chút số tiền còn con ấy, chờ Trình Hy ra viện rồi sẽ từ từ thu thập. Kha Bội Hân muốn trực tiếp đưa tiền nhưng thời sinh không cần. Cô ta chỉ có thể bảo trợ lý ra ngoài đi mua một cái điện thoại mới về. Trình Hy, cô cứ chờ đấy cho tôi. Thời sinh bóc hộp điện thoại mới ra, ngẩng đầu nhìn cô ta nói bằng giọng quái dị, sợ quá nha. Đầu óc Kha Bội Hân cũng chẳng thông minh gì cho cam. Nếu không có Tiết Vũ Hòa điều khiển ở đằng sau và có một gương mặt xinh đẹp thì sao có thể bò lên vị trí như bây giờ chứ? Loại người này chẳng có gì đáng sợ, giết trong một giây. Ký chủ, đây là thế giới hiện thực, không phải thế giới giả thuyết, không phải. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1482, xin chào trợ lý. 3. Tiểu Hoa Đán đang hot hiện nay xuất hiện trong bệnh viện, có thể đang mang thai. Kha Bội Hân còn đang nghĩ xem phải làm gì để dạy dỗ thời sinh thì đã gặp xui xẻo trước. Nếu như chỉ mỗi chuyện này thì cũng chẳng sao. Có điều trước đó có mấy tin tức về chuyện nửa đêm cô ta vào khách sạn với người đàn ông lạ mặt. Tuy rằng chuyện kia đã được làm sáng tỏ là do đoàn làm phim, nhưng hiện tại hợp với chuyện cô ta vào bệnh viện, nghĩ thế nào cũng cảm thấy tin đồn lần trước là thật. Kha Bội Hân vội vàng gọi điện thoại cho người đại diện của mình. An ô, chỉ Tiết, giờ em phải làm sao đây? Tiết Vũ Hòa vừa mở miệng đã chất vấn, em tới bệnh viện làm gì hả? Tại sao không nói cho chị? Em, Kha Bội Hân hơi dừng lại, em đi gặp một người bạn. Tiết Vũ Hòa nổi giận, em là minh tinh, đi gặp bạn gì chứ hả? Em có biết chuyện ra vào bệnh viện có thể khiến đám phóng viên viết được bao nhiêu phiên bản không? Chẳng phải chị đã dạy em, làm một nghệ sĩ thì nên làm gì và không nên làm gì rồi sao? Xin lỗi chị Tiết, em biết em sai rồi. Kha Bội Hân lập tức xin lỗi, lúc này cô ta chỉ có thể chịu thua, nếu cứ tiếp tục tranh cãi với Tiết Vũ Hòa sẽ chỉ càng làm chị ta tức giận thêm. Tiết Vũ Hòa mắng chửi cô ta không có đầu óc. Kha Bội Hân chỉ có thể nghe và xin lỗi, chờ Tiết Vũ Hòa mắng đủ rồi mới đưa ra phương án giải quyết, em không cần ra mặt, công ty sẽ xử lý, nếu còn lần sau nữa thì đừng có trách chị không giúp em tỉnh táo lại ngay cho chị. Kha Bội Hân cúp máy, vẻ mặt khó coi, lúc đó nếu không phải em họ gọi điện cầu cứu, còn nói Trình Hy cũng ở, sao cô ta lại chạy qua đó chứ? Nhưng mà cô ta có mang thai đâu, sợ cái gì? Nghĩ như thế, Kha Bội Hân liền chấn định không ít. Thời sinh lật xem tin tức gần nhất, chuyện Kha Bội Hân có mang thai thật hay không rất ồn ào. Nhưng Tiết Vũ Hòa đã nhanh chóng làm sáng tỏ, cho thấy Kha Bội Hân không mang thai. Cô ta tới bệnh viện là để thăm bạn, còn đưa ra ảnh chụp chung của cô ta với một người bạn. Bối cảnh là trong bệnh viện, bạn cô ta còn mặc áo đúng kiểu bệnh nhân. Vì thế cơn sốt này cũng giảm không ít. Sau đó, công ty giải trí Minh Nghệ nơi Tiết Vũ Hòa làm việc lại phát ra tin tức Đỗ Á Viễn trở thành nam chính trong phim truyền hình Thiên Thần. Đỗ Á Viễn là ai? Ảnh đế sáng nửa bầu trời. Tin tức của hắn vừa ra đã lập tức đè ép scandal của Kha Bội Hân xuống. Đầu ngón tay thời sinh nhẹ xoa xoa đến khi mỏi rồi mới dừng lại. Phim truyền hình Thiên Thần rất nổi tiếng, không lâu trước đây đã có tin phim đang trong thời gian chuẩn bị, vì đạo diễn là đạo diễn nổi tiếng trong giới. Sau đó các bên liên quan liền lập tức dồn sự chú ý vào dự án này. Lúc nguyên chủ chưa bị đuổi ra khỏi công ty, cô có một nghệ sĩ đang trong thời gian được đầu tư, vốn dĩ cô cũng tính toán cho nghệ sĩ này của mình tranh thủ một chút. Loại phim truyền hình này được đạo diễn lớn chế tác thì chắc chắn vai nữ chính sẽ không lấy được. Vì vậy nguyên chủ tính toán tranh thủ vai nữ nhị, Nhưng mà cô còn chưa bắt đầu chuẩn bị chuyện này thì đã xảy ra chuyện kia. Nghệ sĩ đó cũng lập tức bỏ cô luôn. Nguyên chủ muốn trở thành một người đại diện thật nổi danh và châu bò. Cô không lo lắng chuyện bắt được vai diễn. Dù sao thì cứ đe dọa không được thì dùng tiền đập thôi. Hiện tại mấu chốt là cô không có nghệ sĩ nào hết. Đơn thương độc mà thế này thì lên thế nào được. Bỏ đi, cứ đi kiếm tiền trước đã. Hiện tại mà còn không kiếm tiền, đợi tìm được Phượng Từ rồi, với tốc độ tiêu tiền của hắn thì cô lại cạp đất ăn cho xem. Thời Sinh kiểm tra tiền gửi ngân hàng của nguyên chủ, mấy năm nay nguyên chủ kiếm về cũng không ít, nhưng sau chuyện vừa rồi, cô đã tiêu xài gần như hết sạch. Hiện tại thứ duy nhất cô còn là một căn phòng. Thời Sinh thế chấp phòng ở cho ngân hàng để lấy một khoản làm tiền vốn. Kha Bội Hân ăn thiệt từ chỗ cô nên chắc chắn sẽ không bỏ qua, lại liên hợp với Tiết Vũ Hòa tiếp tục bôi nhọ cô. Thời Sinh thỉnh thoảng chỉ xem một cái coi như giải trí. Người như cô còn có nhân vật lớn nào mà chưa từng gặp qua, sao có thể bị chuyện nhỏ như thế này dọa được. Liệt Liệt Bắc Phong Lương, sao loại người này còn chưa chết đi cơ chứ? Thật là quá ghê tởm. Chính vì giới nghệ thuật có loại người như này mới làm cho rất nhiều minh tinh có tài hoa nhưng không thể xuất đầu được. Du Tử, gặp tai nạn xe mà vẫn sống, quả nhiên là tai họa thì luôn để ngàn năm. Thiên Lý Vô, các người nói thế có phải hơi không tôn trọng người ta rồi không? Tương Tư Khó Quên, người, đương nhiên chúng tôi tôn trọng người rồi, nhưng cô ta mà là người sao? Cô nhìn những chuyện mà cô ta làm đi. Bồi người ngủ để lấy tài nguyên, vì chức vị mà hãm hại đồng sự, vì nghệ sĩ của mình mà bôi đen nghệ sĩ của người khác. Trình Hi Vi, không chết quả đã khiến các cô các cậu nhọc lòng rồi. Sao không thấy các cô cậu nhọc lòng cho phần mộ tổ tiên nhà mình thế chứ? Weibo của Thời Sinh vừa phát ra. Phía dưới đầu tiên là một loạt đầu ba chấm, sau đó là một loài lời chửi rủa. Ô Thước bay về phía nam. Tiểu Minh cút ra ngoài cho tao. Khánh Hành Vân, mẹ kiếp. Chưa thấy người đại diện nào không biết xấu hổ như thế. Quá ghê tởm rồi. Xấu mặt cả đời. Con nhà lành, Trình Hy. Cả nhà cô đều chết đi. Cô còn dám có mặt mũi ra đây nói chuyện à? Cô không biết xấu hổ à? Cô thò mặt ra tôi còn thấy ngượng thay cho cô. Thật không hiểu sao cô vẫn còn dũng khí sống trên đời này nữa. Hình ảnh. Thời Sinh bấm xem hình ảnh, là ảnh thẻ của cô, cũng không biết chụp ở đâu, vết thương trên trán nhìn rõ vô cùng, một hàng chữ viết trên ảnh, tôi xấu, tôi là đồ không biết xấu hổ. Trình Hi Vi, cả nhà tôi chỉ có mình tôi thôi, cô ngượng thay tôi, sao cô không thay tôi đi tìm chết đi? A còng con nhà lành, Trình Hi, cả nhà cô đều chết đi, cô còn dám có mặt mũi ra đây nói chuyện à? Cô không biết xấu hổ à, cô thò mặt ra tôi còn thấy ngượng thay cho cô, thật không hiểu sao cô vẫn còn dũng khí sống trên đời này nữa. Hình ảnh, phía dưới lại thêm một loạt dấu ba chấm, đại khái là chưa từng thấy người đại diện nào công khai chửi bới với người khác như thế này. Ừm, không đúng, giờ cô ta không phải là người đại diện nữa, thế nên cô ta tính toán tung hê hết sao? Sau khi Thời Sinh bóc mẽ một đám người xong lại buông di động ra, mở máy tính, bắt đầu tiến vào trạng thái làm việc chán ngắt. Vậy vừa rồi cô đã làm gì thế? Giải cứu bản thân sắp điên mất. Cô giải cứu mình kiểu gì? Cô rõ ràng đang ép cư dân mạng điên thì có. 110 sẽ đến bắt cô đấy có biết không hả? Việc hàng ngày của Thời Sinh là chọc điên An Tiếp An, tung hê hết thảy, ăn cơm, ngủ, chơi game. Tiện tay kiếm tiền. Nghe mà xem, mẹ nó, kiếm tiền mà cũng chỉ là tiện tay. Thời Sinh du rú trong nhà tận nửa năm, cô và đám An Tiếp An đã lập được một tình bạn vô cùng sâu sắc. Bình thường cứ vừa lên là bị An Tiếp An xông vào chửi bới. An Tiếp An càng lúc càng nhiều. Không dỗi nữa à? Khi nào dỗi tiếp đây? Cô đã khỏe chưa? Khi nào online? Cô lại ngủ quên đấy à? Có thể đúng giờ hay không hả? Có thể chuyên nghiệp tí được không hả? Không muốn gặp. Hôm nay, tôi đoán 12 giờ cô ta mới online. Hôm qua tôi thấy cô ta thức tới tận 3 giờ sáng. cô nhóc kia bị bắt bẻ quá thảm. Hình ảnh, Nhật Mộ đúng là đáng thương. Thất vọng buồn lòng vì đã già, đúng là đáng thương. Cộng 10.086 Nại Hà, có phải lúc này cô bé đó còn đang hoài nghi cuộc đời hay không? Bạch Vân Gian, mọi người nói cô ta đã không làm gì nửa năm rồi, sao chưa bị đói chết nhỉ? Tôi rất tò mò không hiểu cô ta làm gì để kiên cường sống tới tận lúc này. Trình Hi Vi, tu tiên, cư dân mạng, tu cái con mẹ gì tiên chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1483, xin chào trợ lý. 4. Sen tu tiên vừa đại chiến câu chữ với An Tiếp An vừa chỉ huy tài xế dừng xe trước một tòa nhà. Sau khi xuống xe, cô click mở camera chụp bên ngoài tòa nhà rồi úp lên The Eyebo. Trình Hi Vi, trời xanh mây trắng, giết người phóng hỏa, ảnh, Lạc Dương, mẹ kiếp. Cô muốn tới ném bom điện ảnh thượng ánh à. Vô nhân tẫn nhật hoa phi tuyết, hôm nay không phải họp báo thiên thần sao? Hình như tiến hành ở điện ảnh thượng ánh, cô ta tới đó làm gì nhỉ? Tiểu ca ca, hoa phi tuyết là ai? Thi nhân cổ đại sao lại đen tối như thế chứ? Trương tiên sinh sẽ nhảy dựng lên đánh chết anh. Cùng mặt trời sánh vai, các vị đứng đắn nào. Trên mạng xôi trào, thời sinh lật xem trong chốc lát rồi thu di động lại, đi vào trong điện ảnh thượng ánh. Lúc này, bên ngoài điện ảnh thượng ánh có không ít truyền thông. Sau nửa năm kể từ ngày thiên thần thông báo làm phim, dây dưa dây cà, cuối cùng hôm nay cũng phải công bố. Những phóng viên ngoài này đều không được mời nên không được đi vào, chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Nửa năm gần đây, tuy rằng thời sen không lộ mặt nhưng cuộc sống ở trên mạng của cô lại rất sinh động, vậy nên cô vừa xuất hiện lập tức thu hút sự chú ý của người khác. À, đó không phải Trình Hy sao? Cô ta tới làm gì thế? Cô ta đã bị khai trừ từ lâu rồi, trong tay không có nghệ sĩ, ai biết cô ta tới làm gì chứ? Sau khi xảy ra chuyện kia mà còn có thể kiên cường chống chọi với cư dân mạng như thế, ở những lúc quan trọng còn luôn thắng họ, tôi thật chịu phục cô ta rồi đấy. Nghe nói cô ta có thể chọc người đến nghi ngờ cuộc đời, không biết có thật hay không nữa. Cô cứ lên Weibo của cô ta đi là sẽ cảm thụ được ngay. Có phóng viên chụp ảnh thời sinh, tuyên bố trên The Eyebo, ai ngờ chỉ được đáp lại là biết lâu rồi, còn bị nói là các cô chẳng chuyên nghiệp chút nào hết, vân vân. Vẻ mặt của phóng viên đần ra, cô ta click mở top bài viết, 10 phút trước mới lên bảng xếp hạng, đứng vị trí thứ 16, trời xanh mây trắng, giết người phóng hỏa. Trình Hy này có bao nhiêu An Tiếp An chứ? Dùng tiền mua đây à? Phóng viên click vào trang cá nhân mà lâu lắm mình không vào, vừa vào liền nhìn thấy lượt thích của trang cá nhân người đại diện này đã đột phá 7 con số. Mẹ kiếp! Thời sinh đi qua đám phóng viên, bảo vệ nhìn đồ vật cô đưa ra liền lập tức cho qua. Đám phóng viên bắt đầu nghi ngờ cuộc đời. Vị này yên tĩnh nửa năm, giờ tìm được hậu trường nên giết trở lại à? Thời sinh tiến vào trong điện ảnh thượng ánh. Trong đại sảnh toàn là người tiến vào từ cửa sau, hiện tại đang được người vây quanh đi về phía thang máy. Hai bên đứng hai đầu đại sảnh, thời sinh bình tĩnh nhìn họ rồi đi tới thang máy trước. Cô ta tới làm gì? Kha Bội Hân giữ tay người phụ nữ bên cạnh, trong sự kinh ngạc xen lẫn sự phẫn nộ. Người kia chừng 30 tuổi, mặc đồ công sở, nhìn có vẻ thành đạt, mang dáng dấp của người phụ nữ mạnh mẽ. Đây là Tiết Vũ Hòa. Lúc đầu, Tiết Vũ Hòa và Kha Bội Hân còn bôi đen thời sinh, nhưng sau đó phát hiện không cần tới bọn họ thì cô đã đen đến không thể đen hơn được rồi. Hơn nữa, cô cũng không xuất hiện, bọn họ liền không quan tâm tới cô nữa. Dù sao cô cũng không còn khả năng quay lại vòng luẩn quẩn này, ai biết vào thời điểm quan trọng này, cô lại đột nhiên xuất hiện làm người khác không kịp đề phòng. Tiết Vũ Hòa quay đầu nhìn nhân viên công tác, chỉ vào thời sinh hỏi, các anh sao thế hả? Sao ai cũng cho vào vậy? Tiết Vũ Hòa không tiến lên đối đầu trực tiếp với thời sinh, đây là địa bàn của người khác, giao cho người ta xử lý là tốt nhất. Con ngươi thời sinh híp lại, chỉ số thông minh của Tiết Vũ Hòa này online cơ đấy. Nhân viên công tác nhìn về phía thời sinh, đại khái cũng nhận ra cô, biết danh tiếng của cô như thế nào nên lập tức sụ mặt quát bảo vệ, sao các anh lại cho cô ta vào đây hả? Đây là nơi cô ta có thể vào sao? Còn không mau đuổi người ra ngoài. Mấy bảo vệ ở đằng sau nghe thế lập tức tiến lên. Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra. Thời Sinh lách người tiến vào, ấn đóng cửa thang máy. Bảo vệ ở cách cô hơi xa nên không kịp ngăn lại. Thất thần cái gì chứ? Mau đi tìm cô ta ngay lập tức. Nhân viên công tác quát đám bảo vệ vẫn còn đang ngơ ngác. Sắc mặt Tiết Vũ Hòa rất kém. Nhân viên công tác cười tỏ vẻ nhất định sẽ không để Thời Sinh quấy rối. Thời Sinh nhìn những con số không ngừng tăng lên, cuối cùng dừng ở tầng 16. Hôm nay họp báo tiến hành ở tầng 16 nên mọi người đều dồn về đây. Thời Sinh đi một mình nên tạm thời không có ai chú ý tới cô. Thời Sinh tìm một vòng vẫn không thấy người đâu liền lấy di động ra gọi. Điện thoại lập tức có người nghe, cô đang ở đâu rồi? Bên kia vội đáp. Chị Trình Hy, tắc đường ạ, em đang trên đường tới. A, không biết em có tới trễ không nữa. Cuộc họp báo bắt đầu rồi ạ. Thời Sinh, còn xa lắm không? Tầm 15 phút nữa cơ ạ, mau tới đi. Thời Sinh cúp máy nên không nghe được tiếng kêu rên ở bên kia. Nửa năm này cũng không phải cô không làm gì. Cô nằm vùng trong căn cứ điện ảnh hơn nửa tháng mới tìm được một nghệ nhân có tiềm chất. Không đúng. Là một cô bé chuyên đóng vai quần chúng, vẫn đang đi học, gia cảnh bình thường, trông rất xinh đẹp, rào rạt sức sống, rất thích diễn xuất, thiên phú không tồi, có thể nghe một hiểu ba, dù làm người đóng thế cũng diễn vô cùng nghiêm túc, kỹ thuật diễn tuy non nớt nhưng nếu có thời gian phát triển thì nhất định sẽ nổi tiếng. Lúc này Thời Sinh không được bắp cốt truyện nên chỉ có thể dựa vào ánh mắt của mình xem xét, chọn đúng thì một bước lên trời, chọn sai. Vậy chọn lại thôi. Thật đúng là tùy tiện. Thời Sinh tìm được nhân viên công tác rồi giao hồ sơ ra. Đối phương xác minh xong liền đưa cô vào trong hậu trường. Chờ ở ngoài này trước đi. Nửa giờ nữa sẽ bắt đầu. Cô mau giục nghệ sĩ của mình tới nhanh đi. Đừng để diễn viên chính tới rồi mà diễn viên phụ còn chưa tới. Trong giọng nói của nhân viên công tác của chút khinh thường. Trong làng điện ảnh có ai là không biết thanh danh của Trình Hy đâu cơ chứ. Ai biết cô ta dùng thủ đoạn gì để bắt được vai diễn này chứ? Nhân viên công tác nói xong liền rời khỏi phòng. Trong lòng chỉ có vài người vẫn luôn chỉ trò trò từ lúc cô tiến vào. Cô ta chính là Trình Hy sao? Thật không biết mặt cô ta làm bằng gì mà còn dám mang nghệ sĩ tới đây. Nghệ sĩ đi theo cô ta cũng quá xui xẻo rồi. Thời Sinh nhìn người trong phòng một vòng rồi kéo ghế ngồi xuống. Chân bắt chéo, có gì muốn nói thì nói to lên. Thứ cho các ngươi vô tội, mọi người, người này điên rồi à, còn thứ cho các ngươi vô tội, còn nghĩ mình là hoàng đế nữa sao, bệnh thần kinh cũng là bệnh, cần phải chữa. Thời Sinh không để ý tới bọn họ còn tốt, giờ lại trắng trợn táo bạo bảo họ nói thì họ lại chẳng dám nói nữa, từng người xoay sang nói thì thầm với người bên cạnh, những người này nói quan trọng cũng quan trọng mà nói không quan trọng thì cũng chẳng quan trọng lắm. Bọn họ không phải diễn viên chính, sao có thể căng sống lưng gọi nhịp với người như Thời Sinh được. Dầm, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, mấy bảo vệ xuất hiện ngoài cửa, đảo mắt khắp căn phòng rồi đi về phía Thời Sinh, giọng cứng nhắc, vị này, mời cô rời khỏi đây. Tại sao? Thời Sinh bình tĩnh hỏi, cô còn hỏi bọn họ vì sao ư? Cô tự mình xông vào, chúng tôi không ném cô ra ngoài đã là cho cô mặt mũi rồi. Đừng khiến cho tất cả mọi người đều khó chịu. Mời đi, nơi này không phải nơi cô có thể tới. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1484, xin chào trợ lý. 5. Sự tò mò của mọi người đều bốc cháy hừng hực, nhưng sau đó lại cảm thấy không đúng lắm. Chẳng phải vừa rồi nhân viên công tác nói cô ta mang nghệ sĩ tới sao? Vì lửa không đốt tới người mình nên mọi người đều sáng suốt đứng sang một bên. Giao lại sân khấu chính cho bọn họ. Thời Sinh vẫn ung dung, bình thản. Sao không phải là nơi tôi có thể tới? Nơi này có dán nói Trình Hy không được vào sao? Bảo vệ bên trên nói kéo cô ra ngoài thì chắc chắn là cô không có tư cách xuất hiện ở đây rồi. Đám bảo vệ nháy mắt với nhau rồi lập tức tiến lên định kéo Thời Sinh đi. hôm nay rất quan trọng, nếu hỏng việc thì bát cơm của họ cũng phải ném. Thời sinh sao có thể để cho bọn họ đắc thủ được. Cô nhẹ nhàng tránh khỏi bọn họ, thuận tiện đánh ngã mấy người đó. Mọi người, vị này học khoa võ thuật đấy à? Có chuyện gì thế hả? Họp báo sắp bắt đầu rồi, các người vây ở đây làm gì? Hết việc rồi à? Bên ngoài vang lên tiếng quát lớn, có mấy người tiến vào cửa, người mang thời sinh tiến vào đây cũng nằm trong số đó, nhìn thấy bảo vệ nằm dưới đất thì sầm mặt lại, các anh lên đây làm gì hả? Bảo vệ ôm bụng, run run rẩy rẩy duỗi tay chỉ vào thời sinh, cô ta trà trộn vào đây. Tiểu vương bảo chúng tôi kéo cô ta ra ngoài, ai biết cô ta lại đánh người. Nhân viên công tác kia nghe giải thích xong, tuy rằng rất coi thường thời sinh nhưng vẫn giải thích, cô ấy mang nghệ sĩ tới đây, người bên ngoài đã cho cô ấy vào, các anh không biết xác minh à? Được rồi, đều ra ngoài hết đi. Các nhân viên bảo vệ hai mặt nhìn nhau rồi bò dậy khỏi mặt đất, nhanh chóng ra khỏi phòng. Nhân viên công tác kia cũng chưa nói lời xin lỗi gì mà quát lớn bảo đám người đang xem diễn bên ngoài tản ra. Thời sinh kéo cái ghế lại, tiếp tục nghịch di động như không có chuyện gì xảy ra. Mọi người cực kỳ bội phục với vẻ trấn định của vị này. Nếu bọn họ mà gặp phải chuyện này thì dù không làm ầm lên cũng sẽ không bỏ qua như thế được. Nhưng nghĩ lại, với thanh danh hiện giờ của cô ta, một sự nhịn chín sự lành cũng là hợp lý. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1485, trợ lý, chào anh. 6. Em gái nhỏ nhìn chằm chằm bức ảnh trên điện thoại, phút chốc mở to mắt. Bộ quần áo này thật là đẹp. Thời sinh cầm lại điện thoại, nghiêm mặt, đi xuống lấy quần áo đi. À, em gái nhỏ ngẩn ra, đi thật à? Anh ta sẽ không đùa chỉ chứ? Người đại diện nhà cô, tiếng tăm tệ hại, ai sẽ thật sự giúp chứ? Thời sinh nhìn qua, em gái nhỏ lập tức kinh sợ, vội đi xuống lầu lấy quần áo, còn nước còn tát. Nhưng cô không ngờ thật sự sẽ lấy được quần áo, hơn nữa đối phương còn đưa danh thiếp cho cô. Em gái nhỏ choáng váng đi lên trên, chỉ Trình Hy, người đưa quần áo đưa danh thiếp cho em, nói muốn mời em làm người phát ngôn cho kiểu mẫu mới mùa xuân chỗ bọn họ. À, trong hòa có phúc, rất tốt. Thời sinh lãnh đạm đáp một tiếng, đi thay quần áo đi, ôm nó có thể mặc vào à? À, vâng, vâng. Thời sinh cầm danh thiếp kia nhìn một cái, con ngươi híp lại. Cô có khả năng tiện tay nhặt được một sinh vật khủng khiếp là nữ chính rồi. Caesar nói thế giới hiện thực cũng có nữ chính, hơn nữa không chỉ một. Nhưng trong một khu vực, nhất định chỉ có một nữ chính. Nữ chính tụ tập đông sẽ hỏng chuyện. Nữ chính địa phương này quá nửa chính là tiểu bạch thỏ cô tiện tay nhặt được này. Lạc quan như ánh nắng, tâm địa hiền lành, thỉnh thoảng mơ hồ, quan trọng nhất chính là may mắn đến nghịch thiên. Ban đầu cô nắm bắt lấy nhân vật này cũng tốn chút sức, đạo diễn mới đồng ý cho cô ấy thử vai. Ai biết vừa thử vai xong, đạo diễn liền đập bàn chính là cô ấy rồi. Vận may này, trừ nữ chính ra còn có thể là ai? Thời sinh cũng chưa khẳng định hẳn, quyết định quan sát thêm. Bộ quần áo đối phương đưa đến là một bộ váy màu trắng, đơn giản tự nhiên. Váy không theo luật lệ gì cả, bên eo dùng tua cờ làm đai lưng, lúc đi lại vô cùng phóng khoáng, rất hợp với nước da của em gái nhỏ. Cô mặc trên người nhìn rất tươi mát đáng yêu, giống như đặt may theo yêu cầu vậy. Bên trong còn đưa cả giày và đồ trang sức nhỏ, rõ ràng là một bộ. Em gái nhỏ đi từ phòng thay đồ ra, ánh mắt bốn phía liền gắn lên người cô. Vừa rồi nghe cô ấy nói không mang quần áo tới, bọn họ còn cười trên sự đau khổ của người khác. Ai biết người ta trước mắt sẽ mặc một bộ lễ phục như vậy đi ra. Có đẹp không? Em gái nhỏ đứng trước mặt thời sinh, thấp thỏm hỏi. Thời sinh chụp ảnh cho cô ấy, em có đơ ai bô không? À, em gái nhỏ ngẩn ra gật gật đầu, có. Chỉ là không thường dùng. Thời sinh vừa biên soạn vừa nói, nếu như có đơ ai bô cá nhân, có cái gì không thể để người khác nhìn thấy thì mau xóa đi. Bắt đầu từ hôm nay, em phải làm cho tốt. Cuộc sống không có sự riêng tư. Em gái nhỏ vội lấy điện thoại ra, xóa mấy Tinder Imo phía trên đi, sau đó dựa theo thời sinh nói đổi tên thành tên của cô. Nguyên Nhược Lạp, không biết thế nào đã có người đăng ký rồi. Cô xóa tới xóa lui, liên tiếp sửa mấy lần, đều có người đăng ký rồi. Nguyên Gia Nhược Lạp, em gái nhỏ cuối cùng cũng đổi xong tên, pha lâu người đại diện nhà mình, một dòng tách lập tức nhảy ra. Trình Hi Vi, cảm ơn A Còng Phỉ Vụ đã tài trợ, miễn phí quảng cáo không cần cảm ơn. A Còng Nguyên Gia Nhược Lạp, nghệ sĩ nhà tôi, sau này xin quan tâm hơn. Mọi người anti tôi không sao, nhưng xin mọi người chú ý một chút, em gái nhỏ người ta thuần khiết. Để cho tôi biết có người giở trò quỷ ở sau lưng, tôi bảo đảm cảnh sát mạng sẽ đến nhà mời mấy người uống trà. Hình ảnh đầu tiên là ảnh của em gái nhỏ, lễ phục màu trắng. Em gái nhỏ khẽ cúi đầu, trên mặt mang vẻ xấu hổ, ngượng ngùng nhút nhát nhìn ống kính, ánh mắt bắt hình vô cùng đẹp, hoàn toàn là một tiểu tiên nữ. Không thể không nói, Nguyên Nhược Lạp vô cùng ăn ảnh. Vừa rồi là tấm ảnh chụp nghiêng mặt bình thường, đã khiến không ít người bị thu hút rồi. Lúc này tấm ảnh này rất được yêu thích. Nguyên Nhược Lạp nhìn fan mới của mình tăng lên không ít, từ đầu tới cuối đều lờ mờ. Tiểu lang quân Tô Gia, tiểu tiên nữ đáng yêu quá. Điền Sán Sán, sao lại nghĩ không thông đi theo Trình Hy như vậy? Hắc, tiểu ca ca, có người tặng quần áo cho cô ấy thật à? Hôm nay đúng là mở mang tầm mắt rồi, cầu cứu còn có thể cầu như vậy à? Tiểu phấn hồng tầng trên, đầu óc của Trình Hy, cô vĩnh viễn cũng không hiểu được. Thiên thượng nhân gian, bơ bơ. Nguyên Nhược Lạp nhìn những bình luận này, có chút cẩn thận comment lại. Nguyên Gia Nhược Lạp, xin quan tâm nhiều. A Còng Trình Hy Vi, cảm ơn A Còng Nguyên Gia Nhược Lạp, nghệ sĩ nhà tôi, sau này xin quan tâm hơn. Mọi người anti tôi không sao, nhưng xin mọi người chú ý một chút, em gái nhỏ người ta thuần khiết. Để cho tôi biết có người giở trò quỷ ở sau lưng, tôi bảo đảm cảnh sát mạng sẽ đến nhà mời mấy người uống trà. Hình ảnh, Phỉ Vụ, đừng khách sáo. A Còng Trình Hy Vi, cảm ơn A Còng Nguyên Gia Nhược Lạp, nghệ sĩ nhà tôi, sau này xin quan tâm hơn. Mọi người anti tôi không sao, nhưng xin mọi người chú ý một chút, em gái nhỏ người ta thuần khiết. Để cho tôi biết có người giở trò quỷ ở sau lưng, tôi bảo đảm cảnh sát mạng sẽ đến nhà mời mấy người uống trà. Hình ảnh, ego ơ. A Còng Phỉ Vụ, đừng khách sáo. A Còng Trình Hy Vi, cảm ơn A Còng Nguyên Gia Nhược Lạp, nghệ sĩ nhà tôi, sau này xin quan tâm hơn. Mọi người anti tôi không sao, nhưng xin mọi người chú ý một chút, em gái nhỏ người ta thuần khiết. Để cho tôi biết có người giở trò quỷ ở sau lưng, tôi bảo đảm cảnh sát mạng sẽ đến nhà mời mấy người uống trà. Hình ảnh, comment cuối cùng là một nhãn hiệu thời trang hot nhất bây giờ, là tài khoản chính thức. Sẽ không vô duyên vô cớ comment một tin như vậy, trừ phi comment này vừa ra, fan của Nguyên Nhược Lạp trực tiếp tăng lên. Thời sinh vỗ vỗ Nguyên Nhược Lạp vẫn còn đang ngẩn ngơ, đúng là số nữ chính a. Tiện tay cũng có thể nhặt được nữ chính, cô đây là vận khí gì? Lát nữa đi mua xổ số, nói không chừng sẽ trúng ấy chứ. Dạ, Nguyên Nhược Lạp ngơ ngác nhìn người đại diện nhà mình, cái gì? Lúc này sự chú ý của mọi người đều tập trung vào bộ phim truyền hình Thiên Thần. Thời sinh làm ra chuyện này cũng không gây ra sóng gió quá lớn. Buổi họp báo Thiên Thần chính thức bắt đầu. Nguyên Nhược Lạp không có thời gian mà xoắn suýt những thứ này, vội đi theo những người khác. Kiểu nhân vật như bọn họ, đương nhiên là phải đến cuối cùng mới ra sân, đi lên cũng chỉ biểu diễn chút. Có thể được chụp hay không hoàn toàn phải xem kỹ thuật thu hút ống kính của mình. Nguyên Nhược Lạp lần đầu tiên tham gia hoạt động như vậy, không có kinh nghiệm gì, bị người che vào góc, nhìn có chút bơ vơ và đáng thương. Trình Hy Vi, bây giờ tôi sắp bắt đầu livestream, mọi người yên tĩnh chút, đừng cả ngày nghĩ mắng tôi thế nào. Mắng tôi có thiếu đi miếng thịt nào không? Có bản lĩnh đến tận cửa đấu chính diện đi, ai sợ người đó thiểu năng? Các an tiếp an, tư tưởng lớn đến như vậy, bọn họ cũng phục. thời sinh nói live stream, nhưng thật ra là quay video, từng đoạn video nhỏ được phát ra ngoài. Buổi họp báo này có phát sóng trực tiếp, nhưng những gì nhìn thấy từ máy quay phim đều là thứ bên ban tổ chức muốn để cho bọn họ thấy. Thời sinh quay thì không như vậy. Những góc quay cô chọn có nhiều thứ thú vị để xem, còn rất rảnh rỗi đăng kèm lời bình nữa. Xem từ góc độ khác, mọi người mới phát hiện, bên trong ống kính và bên ngoài ống kính là hai chuyện khác nhau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1486, trợ lý, chào anh. 7. Trước công chúng, thời sinh chụp hình cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là có chút tổn hại hình tượng thôi, khiến cho fan biến thành người qua đường. Ví dụ như một minh tinh xinh đẹp tươi cười với ống kính, kết quả quay đầu, lúc không nhìn vào ống kính lại là bộ mặt khó chịu. Vai nữ chính của Thiên Thần là Kha Bội Hân, nam chính là Đỗ Á Viễn. Hai người đều là nghệ sĩ dưới tay Tiết Vũ Hòa. Tiết Vũ Hòa có thể nói là rạng rỡ. Tiết Vũ Hòa rất thông minh. Thời sinh cảm thấy mình đấu trí với cô ta có chút phiền phức, cho nên quyết định buổi tối sẽ trùm bao tải đánh cô ta, xả giận cho nguyên chủ trước đã. Ký chủ, bản thân cô muốn đánh người thì cứ đánh đi, lôi nguyên chủ vào gì chứ? Đã bao giờ cô suy nghĩ cho nguyên chủ đâu? Được, không lôi nguyên chủ vào, buổi tối xử chết cô ta luôn đi. Nó sai rồi, nó không nên lắm mồm, nó offline còn không được sao? Chủ nhân ngài chắc chắn cô ta thật sự sẽ không làm sụp đổ thế giới hiện thực chứ? Quả nhiên ống kính bên trên rất ít rơi vào người nguyên nhược lạp. Thời sinh chỉ đành tự mình lên, dù sao cô cũng là đại lão có lượng fan 7 con số. Mặc dù đều là An Tiếp An, video của Nguyên Nhược Lạp vừa phát ra, An Tiếp An phía dưới một hàng chấm chấm. Ngày ngày có hỉ, quay người khác rất tùy ý, quay nghệ sĩ nhà mình lại dễ nhìn như vậy, quả nhiên là mẹ ruột. An Sinh, chỉ có tôi cảm thấy nguyên nhân là vì tiểu tiên nữ rất xinh đẹp sao? Ngươi cút cho lão tử, người qua đường biến thành fan. Fan của tiểu tiên nữ, Trình Hy cả đời anti. Trình Hy Vi, tôi là một người đại diện được đào tạo chuyên nghiệp. Sự chuyên nghiệp của cô đều đem ra để công kích người rồi. Hơn nữa người ta đang mở họp báo, cô ở đó livestream video, đào tạo chuyên nghiệp chỗ nào. Còn không biết ngại mà nói ra miệng, có tin truyền hình thượng ánh làm khó dễ cô không? Buổi họp báo kết thúc, giới truyền thông nhộn nhịp tan cuộc, chuẩn bị trở về gửi bản thảo. Nhưng bọn họ vừa ra ngoài liền nhìn thấy những đoạn video ngắn mà thời sinh quay được phát khắp nơi rồi. Các phóng viên, đây là không làm người đại diện, đổi sang làm paparazzi rồi à? Buổi họp báo nghiêm chỉnh như vậy, cô lại dùng cách của paparazzi, điểm hot nào có thể đăng đều đăng hết rồi. Lật bàn, như vậy còn chơi thế nào nữa? Mà các nghệ sĩ sau khi biết mình bị thời sinh bôi đen, rối rít lên mạng ngăn cản cô, kêu cô xóa video đi. Toàn bộ quá trình thời sinh đều giả chết, hoàn toàn không trả lời. Truyền hình thượng ánh liên hệ với cô, lấy việc cô vi phạm bản quyền làm lý do kêu cô xóa video. Thời sinh trả lời một đoạn rất dài, đại ý chính là đó là nơi công khai, là buổi họp báo, lại không ghi chú nhất định phải có bằng quay phim mới có thể quay, cũng không ghi chú không thể truyền lên mạng. Hơn nữa cô là đang gia tăng độ hot cho nó, cô làm từ thiện như vậy, bọn họ không cần phải quá cảm ơn cô. Truyền hình thượng ánh có lẽ là giận đến gần chết, nhưng cũng biết, thời sinh đây là đang trả thù chuyện bảo vệ trước đó. Cô còn có nghệ sĩ muốn tham diễn bộ phim truyền hình này, lại dám chơi như vậy, chẳng những truyền hình thượng ánh khâm phục, toàn bộ cư dân mạng đều rất khâm phục. Người đại diện này có lẽ điên rồi. Nhưng chuyện này cũng khiến cho mọi người biết đến Nguyên Nhược Lạp, vai nữ phụ 4 của Thiên Thần. Mặc dù độ hot của cô không bằng đoàn thể diễn viên chính, nhưng vượt xa các vai phụ khác. Người đại diện chuyên nghiệp lúc này đang dẫn Nguyên Nhược Lạp đi một vòng. Nguyên Nhược Lạp vẫn mặc bộ quần áo đó, đang lướt điện thoại, đọc cho thời sinh nghe trên mạng mắng cô thế nào. Chỉ Trình Hy, thế này thật sự không sao chứ? Nguyên Nhược Lạp đọc xong, thấp thỏm nhìn thời sinh. Đây là đắc tội toàn bộ đoàn phim rồi. Cô từ trước đến nay chưa từng nghĩ người đại diện của cô đắc tội người khác hung tàn như vậy. không phải một lần đắc tội một người, mà là đắc tội cả tổ. Sợ cái gì? Thời Sinh nhướng mày hung hăng càn quấy, em sẽ không cho rằng chị thật sự muốn dựa vào bộ phim này mà hot chứ? Nguyên Nhược Lạp cứ ngẩn ngơ nhìn Thời Sinh, chị chính là kéo độ hot cho em. Em xem, độ hot của em bây giờ cao hơn bọn họ nhiều rồi. Thời Sinh chỉ số fan của cô trên màn hình. Chị Trình Hy, lẽ nào chị có kế hoạch trước rồi à? Xe dừng lại, Thời Sinh mở cửa xe đi xuống. Nguyên Nhược Lạp vội theo sau. Thời Sinh ngẩng đầu nhìn sắc trời đã tối, khẽ nghiêng đầu. Phải học cách phân tích và lợi dụng ưu thế của bản thân. Ưu thế của cô là gì? Cô có lượng anti-fan khổng lồ, mà trong nửa năm nay, đám anti-fan này đã thiết lập tình cảm nồng hậu với cô. Lợi dụng điểm này, cô có thể dễ dàng đẩy Nguyên Nhược Lạp ra ngoài. Vốn dĩ cô cũng không định có hiệu quả nổi bật gì, nhưng không ngờ lại thu hoạch được ego ngoài ý muốn. Cuộc sống khắp nơi đều có bất ngờ, ai biết bước tiếp theo có bất ngờ hay không? Cho nên, làm người phải mang lòng hy vọng. Nguyên Nhược Lạp nhìn cô gái trước mặt, trên người cô dường như có một loại sức mạnh khiến cho người ta tín phục. Chỉ cần tin cô, kỳ tích gì cũng có thể thực hiện. Đột nhiên cảm thấy chị Trình Hy thật là ngầu. Lát nữa nếu như có người kêu em đồng ý điều kiện kỳ lạ gì, ví dụ như đỡ lưng cho em nổi tiếng, sau đó em phải gả cho hắn gì đó, em đồng ý chứ? Bong bóng hồng trong đầu Nguyên Nhược Lạp bị những lời này của Thời Sinh đánh vỡ nát. Cô không thể tin nổi nhìn Thời Sinh. Chị Trình Hy, chị muốn em bán thân à? Thời Sinh lạnh lùng, chị đang hỏi em sẽ đồng ý chứ? Đương nhiên không. Nguyên Nhược Lạp khí thế mãnh liệt cự tuyệt, em mới không vì sự nghiệp mà bán đứng tình yêu. Ừm, hy vọng em có thể nhớ những lời này. Thời Sinh nhấc chân đi về phía trước. Nguyên Nhược Lạp trước mắt, sau đó đuổi theo Thời Sinh. Chị Trình Hy, chị có ý gì thế? Không có ý gì cả, chỉ hỏi em thế thôi. Dựa theo mô típ bình thường, thông thường đều là tình tiết như vậy. Nữ bánh bèo còn chưa tiến vào giới giải trí không biết sự nguy hiểm của cái giới này, cho nên ban đầu vô cùng kiên cường cự tuyệt tổng tài đại nhân. Sau khi tổng tài đại nhân tận lực hoặc là vô tình đè ép, biết sự tối tăm của giới, ngoan ngoãn trở lại bên cạnh tổng tài đại nhân làm một con chim hoàng yến, từ đó bước lên tiền đồ tươi sáng, hạnh phúc mỹ mãn sống bên tổng tài. Ký chủ, nếu cô nghi ngờ đối phương có khả năng là nam chính, tại sao còn muốn dẫn cô ấy đi gặp hắn? Với chỉ số IQ đó của hệ thống thì thực sự không hiểu nổi. Liên quan gì đến ta? Sao lại không liên quan đến cô chứ? Này, phong cách của cô không phải đều là cầm tiền đập sao? Tiền của ta để lại cho Phượng Từ rồi. Không còn gì để nói. Nguyên Nhược Lạp hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Cô chỉ tham gia một buổi họp báo như vậy, Thời Sinh đã hẹn xong với người của Ego, thậm chí đã nói xong vấn đề điều khoản hợp đồng. Lúc này cô ngồi ở trong phòng bao, cả người đều duy trì trạng thái mù mờ. Thăng người đại diện nhà mình hình như có điểm siêu thần thăng. Nếu như Nguyên tiểu thư và Trình tiểu thư cảm thấy không có vấn đề gì, chúng ta sẽ tiến vào giai đoạn hợp đồng chính thức. Người đàn ông đối diện khiêm tốn nhã nhặn, vừa nhìn đã biết là người làm chuyện lớn, không hổ là người của công ty lớn. Nguyên Nhược Lạp nghĩ như vậy, chưa nghe rõ người đàn ông này nói gì, chỉ nghe thấy Thời Sinh đưa ra mấy yêu cầu. Đối phương hình như có chút khó xử. Hai bên mỗi người mỗi ý, cuối cùng Thời Sinh kiên cường không cúi đầu nên đã thắng. Trình tiểu thư rất có năng lực. Người đàn ông cười đứng lên, tổng tài của chúng tôi muốn nói chuyện riêng với cô, không biết Trình tiểu thư có thời gian không? Tôi nói không có thời gian, có phải tổng tài của các anh sẽ áp bức trù dập tôi không? Đối phương cười không nói gì, nhưng ý tứ rất rõ ràng, cô nói không sai. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1487, trợ lý, chào anh. 8. Tổng tài họ Lâm, tên Lâm Quân Thành. Nhìn cái tên này là biết không bình thường rồi. Thời Sinh đi vào quan sát người một lần, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài con hàng này đều lộ ra khí chất cặn bã rằng tôi chính là nam chính. 80, 90% rồi. Trình tiểu thư mời ngồi. Người đàn ông mặt không biểu cảm, nhưng giọng nói rất nhã nhặn. Thời Sinh không khách khí ngồi xuống, đợi hắn nói tiếp. Lâm Quân Thành có chút bất ngờ với sự bình tĩnh của Thời Sinh, đáy lòng khẽ nghiêm chỉnh lại. Trình tiểu thư có công ty rồi. Khóe miệng Thời Sinh cong cong. Lâm tiên sinh muốn mở công ty cho tôi sao? Lâm Quân Thành. Lời này không theo kịch bản gì cả. Cơ thể hắn ngay ngắn, trực diện nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mặt. Người này không hề giống những người phụ nữ mà hắn đã từng qua lại. Trình tiểu thư, tôi có thể mở công ty cho cô, nhưng tôi có điều kiện.